Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1615 ta tin tưởng ngươi. Đừng làm ta thất vọng a. Mộ Phạn bộ dáng thoạt nhìn thực nghiêm túc, hắn nói mỗi một câu cũng dị thường chân thật, tất cả mọi người biết đến, Mộ Phạn là sẽ không đi nói dối, hắn không thích lừa gạt người khác. Càng không thích dùng cái này tới đạt tới mục đích của chính mình. Kia đều là vi phạm hắn bản tâm đồ vật. Hắn là chính nghĩa, cũng không sẽ sử dụng bất luận cái gì ti tiện thủ đoạn. Quang minh chính đại, hắn mắt phượng thu thu. Nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Nhìn trước mặt người ánh mắt biến hóa. Nhìn trước mặt người nhíu lại tú khí lông mày. Tiểu xảo đứng thẳng cái mũi nhăn lại. Hiển nhiên là lâm vào một loại buồn rầu cùng nghi hoặc chung. Tự hồ là ở thật cẩn thận đem chính mình cảm xúc che giấu. Nhưng là vẫn là thủ đoạn quá mức non nớt. Có thể dễ dàng làm hắn nhìn thấu, Mộ Phạn cũng không xác định. Nhan Bạch hiện tại đến tột cùng là ở diễn kịch vẫn là thật sự quên mất. Người này trước nay đều là cái dạng này. Làm người nắm lấy không ra. Vĩnh viễn không biết nàng tâm giấu ở chỗ nào. Lại đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Có lẽ thượng một khắc nàng còn ở đối với ngươi ngọt ngào mỉm cười. Giây tiếp theo có lẽ liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nàng thiện lương là thật sự. Nàng làm hạ ác cũng là thật sự, giống như là thoạt nhìn mỹ vị đến cực điểm độc dược. Rõ ràng biết là độc dược, nhưng là chính là nhịn không được đi tiếp xúc. Uống một hơi cạn sạch nhưng là hắn không để bụng. Chẳng sợ Nhan Bạch là lừa gạt hắn. Hắn cũng cảm thấy, có lẽ không tồi. Chẳng sợ Nhan Bạch xong việc nhớ tới, hết thảy giống như mộng ảo bọt biển giống nhau, dễ dàng bị chọc phá, cùng ta cùng nhau đi, ta sẽ một lần nữa sáng tạo, thuộc về chúng ta hồi ức. Bạch Bạch, Mộ Phạn thử dùng nhu hòa mấy độ thanh âm nói chuyện. Hắn cho tới nay đều thói quen dùng lạnh như băng thanh âm cùng người đối thoại. Như vậy mới có thể đủ có vẻ chính mình công chính vô tư, tâm vô bất công. Chính là như vậy lâu rồi. Hắn đều mau quên mất, hắn cũng là cá nhân. Có được thất tình lục dục người, mà người dục vọng bị áp lực lâu rồi. Liền sẽ đem người bước đến điên cuồng, hắn không nghĩ áp chế, đi. Nhan Bạch nhìn Mộ Phạn trước mặt tay. Nhíu lại mày, tự hồ là ở do dự. Bị Mộ Phạn cấp thuyết phục. Bởi vì Mộ Phạn nói mỗi một việc đều cho nàng một loại vô cùng quen thuộc cảm giác. Phảng phất đã từng thật sự trải qua quá những việc này. Hắn nói đều không phải là nói dối, mà là chân thật. Mặc dù đã không có ký ức, chính là bản năng ở, tiềm thức ở, quen thuộc cảm cũng ở. Nhan Bạch ngửa đầu nhìn Mộ Phạn, ánh mắt thanh triệt, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi sẽ lừa gạt ta sao? Nhan Bạch mở miệng dò hỏi Mộ Phạn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Mộ Phạn, đôi mắt cực kỳ giống muốn xem thấu Mộ Phạn suy nghĩ cái gì. Hắn hay không đang nói dối lừa gạt nàng, ngươi có thể tin tưởng ta. Mộ Phạn gật đầu, hắn cũng không có trả lời Nhan Bạch nửa câu sau. Bởi vì hắn đang ở đi lừa gạt nàng, Bạch Bạch. Mụ mụ tôn trọng quyết định của ngươi. Tư Anh ở một bên mở miệng, nàng xem ra tới. Mộ Phạn trong mắt tình yêu là thiệt tình thực lòng. Nói thật. Nàng cũng thực kinh ngạc với Mộ Phạn hôm nay làm những chuyện như vậy. Hắn sẽ vì Nhan Bạch đánh vỡ nguyên tắc. Người nam nhân này từ trước đến nay chính trực. Đại khái cũng sẽ không đối Nhan Bạch làm ra bất luận cái gì quá mức sự tình. Tư Anh nhìn thoáng qua hiện giờ Nhan ra bộ dáng. Nàng trong mắt có chút mệt mỏi. Nếu Nhan Bạch ở chỗ này nói, nàng có lẽ rất khó đem Nhan Bạch hộ chu toàn. Chi bằng, ta tin tưởng ngươi. Đừng làm ta thất vọng a. Nhan Bạch nhìn Mộ Phạn đôi mắt. Nàng hơi hơi mỉm cười. Hồng nhạt cánh môi giơ lên. Nhợt nhạt độ cung có vẻ điềm mỹ vô cùng. Vươn đôi tay. Giống như một cái kiểu tiếu đáng yêu búp bê Tây Dương. Ôm ta. Hết chương.